Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 4, bị bắt cóc rồi. Gocchuyenaudio.com. Đào Du Du ôm lấy hai tay tản bộ bước từng bước đi về phía nhà mình. Cô không biết ra, nguy hiểm ở phía sau đang chờ cô. Ngay lúc cô đi đến đầu phố chuẩn bị đi qua đường lớn để đi đến khu biệt thự nhà giàu, đột nhiên một chiếc xe màu đen nhanh như chớp dừng trước mặt cô, làm cô vừa mới nhấc chân bị dọa sợ hãi nhảy dựng lên. Đang chuẩn bị chất vấn bọn lái xe lại không có chú ý như vậy, cửa xe đột nhiên mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen từ trên xe bước xuống, nắm tay cô nhét vào trong xe. Này, các người làm gì? Đào Du Du sợ đến mức mặt tái mét, lớn giọng hỏi. Câm miệng, nếu không muốn mất cái mạng nhỏ của cô. Ngoặc kép, một người đàn ông nghe tiếng kêu của cô, lập tức đưa tay bóp chặt cổ cô, lạnh giọng cảnh cáo. Đào Du Du sợ tới mức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bên trong xe nhất thời yên tĩnh lại. Sau khi xe chạy được 2 phút, Đào Du Du quá sợ hãi rốt cục lại mở miệng. Các vị đại ca anh, các anh làm gì bắt tôi? Trên người tôi không có gì đáng giá cả, tôi cho các anh coi túi của tôi, các anh thả tôi đi. Ngoặc kép, nhưng mà mấy người kia như không nghe lời cô nói, một chút phản ứng cũng không có. Đào Du Du ngay lập tức muốn khóc, đây là loại tình huống đặc biệt gì? Vì sao đến cửa nhà mình rồi còn bị bắt cóc chứ? Đám người này trừ bỏ uy hiếp mạng nhỏ của cô ra, cũng không lên tiếng, muốn xin tiền bạc hay muốn trả thù, dù sao cũng phải nói một câu. Anh, các anh sẽ không muốn, chẳng lẽ thèm muốn sắc đẹp của cô? Đào Du Du nghĩ đến đây, đầu óc lập tức giật mình, con mẹ nó, không phải nói vóc dáng Lori không có đàn ông nào thèm, đàn ông nào muốn sao? Mà cô có gương mặt nhỏ nhắn cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn, những người đàn ông này có khẩu vị đặc biệt thế nào lại chọn cô vậy? Mà những người đàn ông này nghe cô nói, vẫn không trả lời một tiếng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đào Du Du rất nhanh gạt bỏ khả năng bọn họ muốn vẻ đẹp của cô, suy nghĩ cũng là, những người đàn ông này có mắt lại như mù, làm sao có thể nhìn thấy được vẻ đẹp trưởng thành của cô. Đúng là, rốt cuộc là vì sao, này nha, trả lời cô một chút sẽ chết sao. Ngay lúc trong đầu Đào Du Du có vô số nguyên nhân bắt cóc, xe chạy đến một nhà kho bỏ hoang rồi dừng lại, sau đó cô bị xách như con gà con đem xuống xe, xách cô đi vào trong nhà kho. Này, rốt cuộc các người muốn thế nào? Buông ra, Đào Du Du liều mạng giãy giụa quát to. Nhưng mà đây là nhà kho bỏ hoang của chính phủ Trưng Thu, cho nên căn nhà này không ai đến, cho dù cô có kêu khàn cả giọng cũng không có người đến cứu cô. Muốn làm thế nào đây? Đào Du Du nhìn ánh đèn mờ mịt trong nhà kho to như thế lại không biết làm sao. Cách chương.